Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, cái thứ hai dài, 25/36, tại Henry dẫn bóng về sau, ngoại trừ nước Đức nhân chi bên ngoài, người của toàn thế giới đều đang vì Henry dẫn bóng lớn tiếng khen hay. Nước Anh, nước Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Trung Quốc, nước Mỹ, Brazil, Argentina, UAE, Saudi Arabia, Qatar, chờ một chút vân vân. Tại hắn dẫn bóng thời điểm, thế giới các quốc gia diễn truyền bá trong phòng truyền đến đều là tiếng hoan hô. Sau đó lại là liên miên bất tuyệt khen không dứt miệng. Bởi vì Henry cái này dẫn bóng thật rất xinh đẹp. Năng lực cá nhân hoàn mỹ thể hiện, tốc độ, tiết tấu, kỹ xảo cùng tỉnh táo bình tĩnh tâm lý tố chất. Henry vì sao lại là trên thế giới này đứng đầu nhất xạ thủ một trong. Tại quả cầu này bên trên đạt được phát huy vô cùng tinh tế biểu hiện ra. Chỉ có nước Đức sướng ngôn viên Marcel Lep đưa ánh mắt về phía vinh quang. Chúng ta cũng có một cái Henry dạng này cầu thủ. Hắn nói, trước máy truyền hình Bayern Munich fan bóng đá đều biết hắn nói tới ai. Bọn hắn cũng đều đưa ánh mắt về phía trên màn hình TV vinh quang. Không chỉ là bọn hắn, tại Allianz sân bóng nhìn trên đài, đường Arsenal fan hâm mộ bóng đá tại nhảy cẫng hoan hô thời điểm. Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá đem hai tay từ trên đầu để xuống. Cũng đưa ánh mắt về phía vinh quang. Nếu như nói có ai có thể cùng Henry chống lại, chi này Bayern Munich bên trong cũng chỉ có vinh quang. Vinh quang là bọn hắn niềm hy vọng. Bọn hắn bức thiết muốn nhìn một chút vinh quang sẽ làm sao đáp lại Henry. Nếu như ngay cả vinh quang đều bất lực, trận đấu này Bayern Munich chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Arsenal đám cầu thủ toàn bộ chạy trở về mình nửa trang. Về tới trên vị trí của mình, Bayern Munich bên này càng là sớm liền đang chờ. Trọng tài chính một tiếng còi vang, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Ném đi cầu về sau Bayern Munich có vẻ hơi bối rối. Bởi vì bọn hắn rơi ở phía sau. Hơn nữa còn làm cho đối phương tiến vào một khách trận dẫn bóng. Cái này cho bọn hắn tấn cấp trận chung kết tiền cảnh bịt kín một tầng bóng ma. Bất luận cái gì đội bóng tại vừa mới ném cầu về sau đám cầu thủ cảm xúc bên trên đều sẽ có chút ba. Động, không cách nào tập trung tinh lực đến ứng đối với kế tiếp tranh tài. Cho nên Arsenal tại dẫn bóng về sau, cũng không có cấp tốc lui về phòng thủ, mà là tiếp tục tiến công. Hy vọng có thể tại thời gian cực ngắn bên trong lại tiến một cầu. Mở rộng dẫn trước ưu thế, triệt để đánh tan Bayern Munich. Bayern Munich hậu phòng tiến trong khoảng thời gian này biểu hiện không thể để cho người vừa ý. Tại ném cầu về sau bọn hắn liên tục ra hai lần sai lầm. Đều kém chút tạo thành ném cầu. Nhìn, Henry dẫn bóng đối Bayern Munich hậu vệ nhóm chế tạo áp lực cực lớn. Cái này lần thứ hai sai lầm có thể nhất thể hiện điểm này. Henry dẫn bóng đột phá thời điểm. Ismael lúc đầu đều có thể đem bóng đá gãy xuống. Thế nhưng là hắn giải vây thời điểm không đủ dứt khoát. Gãy xuống cầu lại để cho Henry cho một lần nữa đoạt trở về. Tạo thành sút gôn, nếu như không phải can. Khả năng Ismael liền muốn trở thành tội nhân. Từ dưới đất bò dậy can hướng về phía Ismael gào thét. Làm cái gì? Vinh cùng các ngươi huấn luyện đều là uổng công luyện tập sao? Cho ta chăm chú điểm. Ismael thở hổn hển nhìn về phía trước trận. Hắn thấy được vinh quang. Đúng a, lão tử thế nhưng là cùng vinh đối luyện a. Chẳng lẽ ta trong huấn luyện chỗ nỗ lực những cái kia mồ hôi đều là không có chút ý nghĩa nào sao? Không, nếu như cùng vinh luyện lâu như vậy cuối cùng lại là kết quả này. Ta nhưng không tiếp thụ. Nhìn thấy can đang giống Ismael. Vinh quang cũng nhíu mày. Arsenal trong khoảng thời gian này thế công thật sự là quá mạnh. Hoàn toàn chế trụ mình các đội hữu. Đến mức Bayern Munich đều không có gì quá nhiều tinh lực tiến công. Tiến công cái gì chỉ có thể dựa vào chính hắn đơn binh tác chiến. Lúc đầu có thể có được cơ hội liền ít đến thương cảm. Trong khoảng thời gian này Bayern Munich tức thì bị Arsenal đè lên đánh phi thường chật vật. hắn cũng rất bình thường nóng vội. Nếu như lại ném cầu, cái này còn thế nào tấn cấp trận chung kết? Mà lại càng làm cho hắn khó chịu là, cái kia Henry thật là sống vọt. Arsenal cơ hồ mỗi một lần có uy hiếp tiến công, đều có hắn tham dự. Bayern Munich fan bóng đá ngay từ đầu còn suýt hắn suýt rất bình thường hăng hái. Hiện tại hư thanh cũng dần dần nhỏ. Vì cái gì? Bởi vì Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá cũng phát hiện hư thanh đối Henry là không có ích lợi gì. Vậy cũng chớ lãng phí cái kia thể lực. Dựa vào, nơi này đến tột cùng là địa bàn của ai a? Nhìn xem can sông Ismael gào thét. Wenger bắt chéo hai chân ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Lộ ra phi thường bình tĩnh. Tại dẫn bóng về sau, hết thảy đều phát sinh biến hóa. Tình thế ngay tại dần dần hướng phía có lợi cho Arsenal phương hướng phát triển. Chỉ muốn tiếp tục như thế. Cái thứ hai cầu chẳng mấy chốc sẽ tới. Có thể cầm tới hai khách trận dẫn bóng. Cuối cùng lại hai, không đánh bại Bayern Munich. Như vậy Arsenal thật có thể tính là nâng lên bước vào trận chung kết trận. Bất quá, Wenger còn có chút lo lắng. Cho tới bây giờ Henry biểu hiện đều rất bình thường xuất sắc. Cơ hồ muốn che lại một người khác quang mang. Nhưng là Wenger không chút nào cũng không dám xem nhẹ người kia. Bởi vì ai cũng không biết người này sẽ từ lúc nào bộc phát. Lại sẽ có phương thức gì bộc phát. Hiện tại Wenger tựa như là trên lầu ở một cái đêm khuya trở về người. Hắn có một đôi nặng nề giày. Khi hắn thoát dưới đệ nhất chỉ giày, ném trên sàn nhà thời điểm, lầu dưới Wenger liền bắt đầu chờ mong hắn ném thứ hai đôi giày. Dạng này hắn mới có thể bình yên chìm vào giấc ngủ. Nếu như một mực chờ không đến cái thứ hai giày, hắn liền không cách nào chìm vào giấc ngủ. Henry đã dẫn bóng. Cái thứ nhất giày bị ném xuống rồi. Như vậy vinh quang sẽ hay không cam tâm cứ như vậy để Henry tại hắn sân nhà giành riêng tên đẹp. Wenger đang chờ cái thứ hai giày ném tới. Cái này cái thứ hai giày hoặc là Henry ném, hoặc là vinh quang ném. Ném trước khi đến, hắn tâm mãi mãi cũng là treo giữa không trung. Tại can gầm thét về sau, Bayern Munich hậu vệ nhóm rốt cục thanh tỉnh lại. Biểu hiện của bọn hắn cũng dần dần khôi phục bình thường. Arsenal gặp không có gì quá cơ hội tốt, cũng cấp tốc làm ra điều chỉnh. Đã không có khả năng lại trong thời gian ngắn lại tiến một cầu. Vậy cũng chớ tiếp tục tiến công. Vạn nhất để Bayern Munich nắm lấy cơ hội đánh lần phản kích liền toàn xong. Hiện tại Arsenal chính thức tiến vào phòng thủ phản kích tiết tấu. Tại giải ngoại hạng Anh bên trong, cho tới bây giờ, đá 35 vòng thi đấu, Arsenal ném tỷ số là toàn Premiership thứ 3 thiếu, gần với Chelsea cùng Liverpool, mà tại Champions League bên trong điểm này biểu hiện càng thêm rõ ràng. Từ tiểu tổ thi đấu đánh đến bây giờ, bọn hắn tổng cộng chỉ ném đi 2 quả cầu, mà lại 2 cái này cầu cũng đều là tại tiểu tổ thi đấu bên trong vứt bỏ. Phân biệt bị Thun cùng Ajax tiến vào một cái cầu. Khi tiến vào đấu vòng loại về sau, Wenger đội bóng liền không còn có ném qua cầu. Rất nhiều người đều cho rằng là Henry xuất sắc trạng thái mới khiến cho Arsenal tiến vào tứ cường. Nhưng trên thực tế Arsenal bản mùa giải xuất sắc phòng thủ chỉ sợ mới là trọng yếu nhất nguyên nhân. Cái này mùa giải Arsenal tại Champions League bên trong chiến thuật rất đơn giản. Chính là phòng thủ phản kích. Sau đó tiến công dựa vào Henry người đột kích. Cho nên tại Champions League bên trong, Arsenal ném cầu rất ít, dẫn bóng cũng không nhiều, hoàn toàn không phù hợp bọn hắn cho lúc trước người cảm giác. Trước đó, 4 trận đấu vòng loại bọn hắn chỉ có tiến 2 quả cầu. Rất nhiều trận đấu đều là một cầu ở giữa thắng bại. Kỳ thật Arsenal đánh phòng thủ phản kích cũng là hành động bất đắc dĩ. Campbell cùng Ashley câu hai người kia thụ thương. Để phòng tuyến không hoàn chỉnh, vì đền bù hai người kia thiếu trận mang tới ảnh hưởng. Không thể không khiến toàn đội trên phương diện chiến thuật làm ra điều chỉnh. Thiên về tại phòng thủ, không nghĩ tới ngược lại còn bởi vậy tại Champions League bên trong đánh ra một khoảng trời tới. Bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong trước mắt xếp hạng thứ 5. sớm vô duyên thi đấu vòng tròn quán quân. Nhưng là tại Champions League bên trong lại cực có hy vọng tiến vào trận chung kết, tranh đoạt quán quân. Van Persie ngồi tại ghế dự bị bên trên, ánh mắt cũng tập trung trên người vinh quang. Hắn muốn nhìn một chút vinh quang đã lợi hại như vậy, lại có thể giải quyết như thế nào cục diện trước mắt. Thế nhưng là cho tới bây giờ, hơn nửa hiệp chỉ còn lại 15 phút cũng chưa tới thời điểm. Điểm số vẫn là 1-0. Sân khách tác chiến Arsenal dẫn trước. Vinh quang cũng không có thể hiện ra truyền thông bên trên chỗ tuyên truyền hơn người một bậc năng lực. Hắn nhếch miệng, biểu hiện như vậy cũng có thể bị Henry như vậy tán thưởng. Xem ra Henry nhìn người ánh mắt cũng sẽ xảy ra vấn đề nha. Chỉ phải cho ta càng nhiều ra sân cơ hội. Ta không thể so với cái kia vinh cái gì kém. Tuổi trẻ người Hà Lan quật cường nghĩ đến. Arsenal co vào phòng thủ về sau. Bayern Munich thu được càng nhiều tiến công cơ hội. Bọn hắn có thể tại Arsenal 30m khu vực ngoại lai truyền về đưa. Nhưng lại khuyết thiếu hữu hiệu biện pháp trực tiếp chí mạng. Bayern Munich lựa chọn biện pháp là nhiều đi đường biên. Vinh quang cũng có kéo đến đường biên đi truyền bên trong thời điểm. Thế nhưng là Lucas Sutton ở trước cửa lâm vào Arsenal hậu vệ nhóm trùng điệp vây quanh. Mà lại thân hình của hắn hơi có vẻ gầy yếu. Tại thân thể đối kháng lên hoàn toàn không phải Premiership hậu vệ nhóm đối thủ. Một vị lên cao cầu. Hiệu quả cũng không tốt. Vinh quang cũng phát hiện. Arsenal dạng này Premier League. Tại phòng cao cầu ưỡn lên có một bộ. Vừa đường truyền bên trong không có tác dụng. Hắn bây giờ tại đường biên đột phá ngược lại là không có áp lực gì. Nhưng là muốn đi vào bên trong liền gặp phải lấy áp lực cực lớn. Hắn cũng đã nhìn ra. Arsenal tại phòng thủ hắn phương diện này rất bình thường bỏ công sức. Kiên quyết không cho hắn đi vào. Đường biên truyền bên trong cái gì để hắn tùy tiện truyền. Tựa hồ là thăm dò rõ ràng vinh quang truyền bên trong vô cùng bình thường. Uy hiếp rất thấp. Bọn hắn trọng điểm phòng chính là vinh quang đường biên sau khi đột phá bên trong cắt. Hay là tại đại cấm khu biên giới bên trong cắt sau đó sút xa. Trừ cái đó ra, vinh quang tại đường biên truyền bên trong thời điểm. Arsenal cầu thủ phòng thủ đơn giản tựa như là tượng trưng. Vinh quang đột nhiên nghĩ. Ta có thể hay không tại bọn hắn cho là ta muốn truyền bên trong địa phương trực tiếp sút gôn đâu. Ý nghĩ này vừa mới một đụng tới. Liền ức chế không nổi. Vinh quang quyết định thử một lần. Hắn giơ cánh tay lên tìm đồng đội muốn banh. Balak nhìn thấy vinh quang yêu cầu. Không chút do dự liền đem bóng đá truyền cho hắn. Hắn mặc dù có sút xa cơ hội. Nhưng là hắn luôn cảm thấy đem bóng đá giao cho vinh quang sẽ so với mình sút xa càng có cơ hội một chút. Mặc dù trước đó vinh quang cũng chỉ là đem bóng đá truyền cho Lucas Sutton. Vinh quang tại đường biên tiếp vào cầu về sau. Liền dọc theo đường biên hướng phía trước dẫn bóng. Đi lên phòng thủ hắn là trận đấu này xuất ra đầu tiên hậu vệ trái Flamini. Flamini mặc dù là giữa trận cầu thủ. Chủ yếu là đánh tiền vệ phòng ngự. Bất quá trận đấu này lại được an bài tại cánh trái. Bởi vì cái này mùa giải Tho Campbell cùng Ashley câu hai tên cầu thủ thụ thương. Cho nên bất đắc dĩ để Flamini đi đánh hậu vệ trái. Nhưng là không nghĩ tới đầu này chắp vá lung tung phòng tiến vậy mà tại Champions League bên trong. Chỉ ném đi hai quả cầu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.